nhìn thấy quỷ quái đang hoành hoành ở bốn phía. Giữa trời sáng lanh lảnh, một đám yêu ma quỷ quái tràn ra đường, tiếng la hét hoảng sợ bao trùm không trung. Đường Vĩnh An có động tĩnh lớn như vậy, những người khác sao có thể không nhìn thấy sấm sét nổ ầm ầm, ai cũng bàn luận sôi nổi. Chẳng qua là cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong sấm sét nên không có ai dám xông vào tự tìm đường chết. Nhưng không biết từ khi nào, trên đường nhảy ra mấy con ma quỷ, vồ người rồi cắn, nhất thời gây ra cảnh hỗn loạn. Nhóm người Hàn Tử Tuyết hỗ trợ giải quyết quỷ quái trên đường, nhưng lũ quỷ này quá nhiều, tầm mắt chỉ thấy người quỷ lẫn lộn, mọi người sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ trước khi chết của đám quỷ, huống chi mặt chúng này đầy vẻ hung dữ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Đồ đê tiện, Bạch Trường Y lạnh lùng nói, nhìn là biết có người cố ý gọi lũ quỷ này ra để rời sự chú ý của bọn họ. Lục Minh cất cao giọng nói, ông Bạch và ông Sư muốn bỏ mặc những người bình thường này hay bỏ qua cho huyết thi? Sư Ngụy mở miệng nói, lão Bạch, ông giải quyết huyết thi này, tôi xử lý lũ quỷ trên đường. Bạch Trường Y lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn Lục Minh và huyết thi lạnh như băng, hơi thở của ông ta đạt tới mức độ rất kinh khủng, giống như một ngọn núi lớn sừng sững. Trong mắt ông ta như con núi sông thay đổi, ngày đêm luân phiên. Trên bàn cờ, quân cờ đen trắng bay lên, sau đó đập thẳng tới Cố Hành và Lục Minh, cất giấu luồng lực hùng hậu. Mà lúc này, trên đầu bọn họ một tia sấm sét cuối cùng như xé bầu trời, vầng sáng màu tím chói lọi, trực tiếp hung hãn đánh xuống từ trên trời. Lục Minh lộ vẻ nghiêm túc, liếc nhìn Cố Hành đang ngồi một bên nhân cơ hội này điều chỉnh khí tức, rồi lấy ra một vỏ rùa màu xanh. Một hoa văn hình chữ vạn hơi lóe sáng trên vỏ rùa, một cái lỗ âm tròn trong suốt bọc Cố Hành ở trong đó. Lục Minh hơi nhức nhối, nói, hy vọng gã thật sự có tác dụng, nếu không coi như mình đổ hết của cải công sức xuống sông xuống biển. Bên kia, Việt Khê thấy cảnh này, cặp mắt lại sáng lên, nói, nào nào, một tia sét cuối cùng này có sức mạnh tinh khiết nhất, tôi phải thu thập thêm mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, trong tay cô xuất hiện một chén nhỏ trong suốt như bạch ngọc, sấm sét màu tím đánh xuống từng tia bị cô thu vào trong chén. Sấm sét cuồn cuộn trong chén, mang theo sức mạnh rất kinh khủng. Một tia sét cuối cùng đánh xuống, đứng dưới lôi kiếp, tất cả mọi người đều không thể tránh đi đâu. Vô số tia sét nhỏ rơi xuống, nơi này giống như một địa ngục do sấm sét tạo ra, cỏ trên sân bốc cháy. Đất đai bị sấm chớp xé ra từng vết nứt. Việt Khê ngồi xổm trên đất, nhìn từng tia sấm sét cực kỳ tinh khiết tràn vào trong chén. Trong chén sớm hiện lên màu tím này giống như nước màu tím, trong suốt lại nhẹ nhàng sóng sánh. Dưới sức mạnh của sấm sét có khả năng sẽ tạo ra lôi dịch, sức mạnh của một giọt lôi dịch có thể ngang bằng với vô số tia sét tím. Thấy một giọt lôi dịch cuối cùng đã lăn vào trong chén, Việt Khê liền thu chén vào. Lúc này, một tia sét tím cuối cùng đánh xuống, mây đen tụ tập trên trời chậm rãi tản ra, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây đáp xuống. Bạch Trường Y bị đánh, cả người hơi lảo đảo, hơn nữa mới vừa rồi lại xuất ra một chiêu, máu nóng cuồn cuộn trong ngực, ông ta nuốt máu xông lên cổ họng xuống, không khỏi lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn về phía huyết thi. Đấu chuyển tinh di, mọi người nghe được một giọng nam trầm, rồi thấy một bóng người đứng trước Lục Minh và Cố Hành. Thân hình người kia cao lớn, mặc áo choàng dài tay, nở nụ cười như có như không. Người kia chỉ vươn tay ra, một chiêu kia của Bạch Trường Y liền bị chặn. Quý Trường qua, thấy người này, Bạch Trường Y giận đến mức thân thể khẽ run, từng chữ nói ra cái tên này. Lục Minh sáng mắt lên, nói, tiên sinh, ông ta khẽ mỉm cười, nói, đã lâu rồi chưa nghe thấy cái tên Quý Trường qua. Bạch Trường Y căm thù nói, tôi đã biết tất cả những chuyện này đều là do ông ở sau lưng giở trò quỷ. Ông còn chưa chết, chẳng lẽ còn muốn trái ý trời sao? Cái gì gọi là trái ý trời chứ? Tu sĩ chúng ta tu hành vốn đã là hành động trái ý trời rồi. Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là thuận thế mà làm thôi. Tiên sinh chắp hai tay sau lưng, ông ta cười nói. 20 năm trước, các người có Chu Tam Thông, hủy hoại kế hoạch của tôi. Nhưng 20 năm sau, cõi đời này không còn Chu Tam Thông nữa, các người lấy cái gì để cản tôi? Thiên hạ này không có ai có thể ngăn được Quý Trường qua tôi nữa. Cửu Thiên, Lôi Pháp, đột nhiên, một tia sét từ trên trời đánh xuống, mây kiếp còn chưa tản ra đã bị lôi pháp này dẫn dắt một lần nữa từ từ tụ lại. Sức mạnh của tia sét này mặc dù không bằng lôi kiếp, nhưng lực của sấm sét loại này vẫn rất đáng sợ. Cửu Thiên, tiên sinh trợn tròn mắt, nhìn sấm sét chớp lóe nơi đầu ngón tay, chợt ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói ra một cái tên. Chu Tam Thông, Bạch Trường Y cũng không thể tin, lẩm bẩm nói, chiêu thức Cửu Thiên này, Chu Tam Thông, chính là con số cao nhất, mà thuật Cửu Thiên chính là thuật pháp Chu Tam Thông tự mình tạo ra. Tổng cộng chia làm Cửu Thiên, Lôi Pháp và Lửa Pháp, mà thuật pháp này cũng chỉ có một nhân tài như Chu Tam Thông biết, đây cũng là thuật pháp nổi tiếng của ông. Có gió lạnh thổi tới, Việt Khê đi về phía trước một bước, thờ ơ cười nói. Xin lỗi, tôi nghe thấy mấy người đang thảo luận về ông nội tôi. Cách Chương.